Hàn khí lạnh lẽo cùng với quang mang lục sắc mang theo năng lượng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Ba đạo công kích của vũ khí huyền cấp sơ giai va chạm quả thực vô cùng đáng sợ. Lúc mấy đạo lực lượng đáng sợ này va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người Lục Thiếu Du nhanh chóng bị bao phủ bên trong. Trong kình khí cuồng bạo cùng với không gian vặn vẹo, đám người ở đây ngay cả Vũ Vương cùng Linh Vương cũng khó có thể nhìn rõ sự vật bên trong. Phanh phanh phanh, không gian như nổ tung, từng thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm rền vang lên. Không gian giống như trực tiếp bị xé mở. Hàn khí tràn ngập không gian. Giống như trong không gian lúc này có một làn sương lạnh lẽo bao phủ. Cỗ khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian vặn vẹo tới cực hạn. Hỏa quang bắn ra bốn phía, một cỗ kình khí khủng bố từ vị trí nơi ba đạo công kích va chạm lập tức tràn ra. Lúc này phạm vi chung quanh nơi năng lượng xung động ảnh hưởng tới. Một cỗ quang mang lục sắc đánh xuống. Cả sơn mạch phía dưới lúc này trong phạm vi mấy ngàn thước chung quanh. Dưới cỗ kình phong khủng bố khuyết tán. Mặt đất rạn nứt. Đá bị nghiền nát. Phạm vi chung quanh lúc này không có một chút xin cô nào. Trong không gian hỗn loạn, lúc kình khí trước mặt Lục Thiếu Du biến mất thì một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên. Người thanh niên áo lam kia không biết từ khi nào quanh thân đã có một chiếc khải giáp màu trắng bao phủ. Trên chiếc khải giáp màu trắng này có kình phong quanh quẩn. Chương 1194. Không thể tưởng tượng nổi. 2. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong lập tức xuất hiện. Lực công kích của Lục Thiếu Du không ngờ bị nó trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài, không có cách nào tiến vào. Bất quá dưới cố lực lượng mạnh mẽ này, thanh niên tuấn lãng kia lúc này thân thể cũng lùi về phía sau một bước. So với bộ dáng nhẹ nhàng khi trước lúc này cũng có chút chất vật. Vũ khí phòng ngự phong thuộc tính. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Từ cái khải giáp thanh niên áo lam này bố trí, Lục Thiếu Du có thể nhìn ra hẳn là vũ khí huyền cấp trung kỳ. Là vũ khí phòng ngự thuộc tính phong. Hai đạo công kích mang theo lực lượng thuộc tính của hắn không ngờ lại không tạo thành thương tổn với đối phương. Chỉ làm cho đối phương có chút chật vật mà thôi. Hay cho một Lục Thiếu Du. Quả thực có chút bổn sự, hiện tại ngươi khiến cho ta cảm thấy miễn cưỡng đủ tư cách đấu với ta. Nhìn Lục Thiếu Du trong mắt thanh niên tuấn lãng kia lúc này đã có biến hóa. Thật sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải vũ vương nhất trọng bình thường. Bất quá hiện tại hắn cũng chưa dùng toàn lực. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du hoàn toàn không chút khách khí. Thân ảnh như ruột mị lói lên. Tiếp theo trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước người thanh niên áo lam. Một đạo trảo ấm nhanh chóng đánh về phía trước. Tới tốt. Ánh mắt thanh niên áo lam trầm xuống, nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấm. Phanh. Một trảo, một quyền hung hăng va chạm. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên trong không trung. Lập tức không trung chấn động, kình khí khủng bố nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Khục. Dưới một quyền này, thân thể Lục Thiếu Du chấn động, thân hình nhanh chóng lùi lại về phía sau mấy bước. Hừ. Mà thanh niên áo lam kia lúc này trong cổ họng cũng vang lên một tiếng trầm thấp. Chân phải đạp mạnh hư không một cái, lúc này gợn sóng trong không trung nhanh chóng lan tràn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiếu Du. Phanh phanh phanh. Hừ, tới đây đi. Lục Thiếu Du cắn răng, thủ ấm được kết. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ công kích. Phanh phan phanh. Từng đạo công kích mang theo năng lượng thuộc tính hiện lên trong hai tay Lục Thiếu Du. Lúc này công kích của Lục Thiếu Du giống như mưa rào khiến cho thanh niên áo lam kia đau đầu không thôi. Chỉ cần dừng lại một chút thì hắn sẽ lập tức bị Lục Thiếu Du điên cuồng công kích. Lục Thiếu Du này không ngờ đồng thời có thể ngưng tụ tất cả công kích thuộc tính khác nhau, đây không phải là chuyện dễ dàng.

đây là tác dụng vật lý thôi. Khóe môi Lục Thiếu Du nhích lên, lộ ra ý cười thần bí. Việc này rất đơn giản. Trong phong ấm nhất định còn có một không gian khác. Mà không gian bị phong ấm, phản ứng rộng, nhất định sẽ chịu không khí áp xúc. Áp xúc trùng điệp sẽ hình thành không gian lực. Như vậy khi bùng phát liền có thể nghĩ. Bình thường nếu Vũ Vương không chú ý cũng sẽ bị phá hủy. Nhìn không gian tan vỡ bên dưới, vẻ mặt Thiên Độc Yêu Long cũng hiện lên e ngại. Lực lượng kinh khủng vừa rồi làm trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Khi hết thảy đều khôi phục lại bình thường, lúc xoáy vẫn tồn tại, không gian lực lan tràn bao trùm cả khối nham thạch bên trong. Chúng ta vào đi thôi. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngân mang chợt lóe, thân hình hóa thành thanh sắc quang mang bắn vọt vào trong lúc xoáy. Chủ nhân, trong phong ấm này có không gian hấp lực cực lớn, phải cẩn thận một chút. Huyết Mị nói xong, thân thể mềm mại chợt lóe, yêu nguyên trào ra, hóa thành huyết ảnh mơ hồ lao vào trong lúc xoáy. Mọi người vừa tiến vào trong lúc xoáy, ngay lập tức thân ảnh biến mất không còn nhìn thấy. Hấp lực thật mạnh. Bên trong một không gian u tối, thân thể Lục Thiếu Du giống như đi vào không gian thông đạo. Phía trước mênh mông bụi mù một mảnh nhìn không thấy cuối. Mà không gian chung quanh lại có cỗ hấp xả thật lớn từ khắp bốn phương tám hướng kéo tới. Một cỗ cự lực vô hình thậm chí làm chân khí bị đè nén cực kỳ rối loạn. Bước về phía trước thật giống như có ngàn cân cự lực áp xuống. Bên trong này thật sự vượt dị. Thiên Độc Yêu Long bước tới, tốc độ suy giảm, lực lượng bị kéo chậm chạp, yêu nguyên cũng thừa nhận áp lực. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiếu Du khởi động Thanh Linh Khải Giáp. Ngay lập tức áp lực giảm nhiều. Chân khí gần như khôi phục bình thường. Nhưng vẫn còn bị áp chế. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi tới. Lục Thiếu Du nói, chậm rãi đi về phía trước. Bên trong đoạn thiên sơn mạch, ánh trăng như nước chiếu xuống khắp cả dãy núi non. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên truyền ra tiếng vang thật lớn. Oanh long long. Đột nhiên trong núi truyền ra tiếng gầm rú, cả tòa sơn mạch chao đảo như sắp đổ sụp xuống. Vào lúc này trong phạm vi sơn mạch nhất thời xuất hiện từng quang quyển năng lượng thật lớn. Hô ứng cùng ánh trăng trên cao. Có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trên một đỉnh núi, Lữ Chính Cường nhìn thấy hết thảy những chuyện này, sắc mặt ngưng trọng đột nhiên đại biến, nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận. Huyền Thiên Môn bố trí lại là đại trận này. Khó trách mấy ngàn năm qua không ai tìm được bí cảnh. Bên trong một khe núi, hơn trăm người đang nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khắp cả núi non từng đảo quang trụ phóng lên cao. Sau một trận gầm rú, hòa lẫn cùng ánh trăng chiếu xuống. Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận, khó trách chúng ta không tìm ra dấu vết. Bên cạnh nữ tử quần đỏ vang lên thanh âm trầm thấp nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận. Đồng thời trên một mảnh bình nguyên, một thân ảnh đeo mặt nạ đứng trước một nhóm người thở dài nói. Bên trên vách núi cao vạn trượng, vài thân ảnh lăng không mà đứng. Trên trời cao ánh trăng chiếu xuống trực tiếp xuyên vào bên dưới vách núi. Một cỗ chân khí cổ xưa lan tràn. Trong khí tức xen lẫn sát khí thao thiên. Đại trận lợi hại. Lam Bảo thanh niên tuấn lãng co rụt ánh mắt, không nhịn được kinh ngạc nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận. Lấy lực tinh nguyệt bảo hộ phong ấm. Huyền Thiên Bí Cảnh nằm tại nơi này. Nhưng muốn đi vào phải phá vỡ Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận trước tiên. Nữ tử xinh đẹp nói. Đại trận này tựa hồ đã rộng đi. Thanh niên nói. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, lại nhìn bầu trời đầy sao, nói. Lúc trước cường giả trong Huyền Thiên Môn bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận. Có lẽ chưa từng nghĩ tới 7.000 năm sau lại gặp được thời kỳ Thiên Lang phá nguyệt 1.008 năm một lần. Thiên Lang tinh đất lệch vị trí. tới ngày này tinh thần nhật nguyệt đều sẽ suy giảm một thời gian, bị thiên lang tinh cắn nuốt, mà tinh nguyệt thiên sát đại trận sẽ tự động mở ra. Nếu không cho dù người có tu vi linh tôn đi tới cũng chưa chắc phá vỡ được đại trận này. Không nghĩ tới huyền thiên môn còn có thủ đoạn như thế. Sau lưng thanh niên áo lam chính là hoàng bào lão giả mà Bạch Linh từng giao thủ qua ngày đó. Chương 1199. Năng lượng tàn hồn lúc trước trong huyền thiên môn có vài vị vũ tôn linh tôn. Thực lực không tầm thường. Bằng không nhất tôn nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Hiện tại bị tam tôn tứ môn mơ hồ áp chế. Mà lúc trước thực lực nhất tôn nhất môn nhất giáo nhất trang còn cao hơn cả tam tôn tứ môn cùng tứ các tứ đảo. Bằng không với vị trí đặc thù của cổ vực, bọn hắn làm sao dễ dàng trấn áp. Nữ tử khẽ thở dài, nói: theo mấy ngàn năm qua trong môn thu thập tin tức, lúc trước huyền thiên môn quyết một trận tử chiến cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang tại đoạn thiên sơn mạch. Huyền thiên môn không địch lại, cuối cùng bị buộc phong ấn bí cảnh. Mà mấy vũ tôn linh tôn bố trí tinh nguyệt thiên sát đại trận, cho dù trải qua 7.000 năm đại trận vẫn có thể hấp thu tinh nguyệt lực duy trì. Linh tôn vũ tôn bình thường đừng mong phá trận. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thanh niên hỏi. Chẳng lẽ còn phải mời cường giả trong môn tới phá trận hay sao? Nếu như quay về thật quá mất mặt. Nếu ta suy tính không sai, 7 ngày sau thiên lang tinh cắn nuốt tinh nguyệt, tới lúc đó đại trận sẽ dừng chuyển động. Chúng ta có 7 ngày thời gian phá vỡ phong ấm. Nữ tử nhìn chăm chú lên bầu trời nói. Suy suy. Lời của nữ tử vừa nói xong, ánh trăng vẫn như trước, nhưng ánh sáng tạo thành dải lụa đột nhiên biến mất. Cả dãy núi lớn hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như tất cả chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua bao giờ. Lúc này cũng không ai nhìn thấy trên vách núi có lúc xoáy không gian ba văn. Nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Không còn nhìn ra dấu vết. Tinh nguyệt thiên sát đại trận đã rộng, hẳn đã bị tinh nguyệt ảnh hưởng. Trên một đỉnh núi, Bạch Oanh cau chặt mày, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Oanh tỷ, chẳng lẽ tỷ biết về tinh nguyệt thiên sát đại trận? Tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Thiếu du có sao cho ta một ít tài liệu về trận pháp, bên trong có giới thiệu về tinh nguyệt thiên sát đại trận. Bạch Oanh khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới dược tiên tử cũng biết về tinh nguyệt thiên sát đại trận, không biết có hiểu biện pháp phá trận hay không? Lữ Chính Cường hỏi. Giờ phút này công tôn hóa nhai, đồng quy tinh, gia cát tây phong đều nhìn qua Bạch Oanh. Những người ở đây cũng không mấy người biết về trận pháp. Mặc dù có biết cũng không biết phương pháp phá trận. Đây là huyền thiên môn lưu lại chỗ dựa cuối cùng. Chỉ là bọn họ sao có thể dễ dàng xử lý. Không biết chư vị có nghe qua về thiên lang phá nguyệt? Bạch Oanh hỏi. Thiên lang phá nguyệt, 1.008 năm mới phát sinh một lần. Lữ Chính Cường nhìn lên bầu trời, đột nhiên biến sắc, bấm ngón tay tính toán, nói. 7 ngày sau hẳn là thời kỳ thiên lang phá nguyệt. Tới lúc đó tinh nguyệt bị thiên lang tinh cắn nuốt. Tinh nguyệt thiên sát đại trận tự phá. Trời giúp a. Trong thông đạo không gian u tối, Lục Thiếu Du cảm giác đã trải qua vài giờ. Đột nhiên phía trước dần dần vỡ ra một cửa động. Ban đầu chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng khi lực cản không gian ngày càng nhỏ, sát khí càng nồng nặc. Chỉ chốc lát cửa động đã biến thành đường kính chừng nửa thước. Sưu sưu. Cửa động càng lúc càng lớn. Đi tới gần mới biết được đây là một mảnh không gian ba văn màu trắng. Thân hình Lục Thiếu Du vừa động nháy mắt liền chui ra khỏi không gian ba văn kia. Ngay khi hắn vừa chui ra khỏi nơi đó, liền dừng lại trên một đỉnh núi. Nơi này một mảnh u tối, tựa như gặp phải mưa rầm giữa ban ngày. Lúc này mới phát hiện nơi đây là một mảnh sơn mạch khe núi khổng lồ hơn vạn dặm. Bên ngoài sơn cốc thương tang vô ám, tựa hồ là nơi hoang dã chưa từng có dấu chân người. Ở trong sơn cốc xương trắng dày đặc, sát khí lan tràn ngập trời. Từ xa nhìn lại là một mảnh xương trắng khô lâu, làm cho người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Bị cỗ sát khí quanh quẩn khiến linh hồn người cũng cảm giác luống cuống. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cùng Huyết Mị đều đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn chằm chằm về phía trước. Mà ánh mắt Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long đều có biến hóa. Nơi này xương trắng như núi, có hài cốt yêu thú, cũng có hài cốt nhân loại. Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng ra được có thể tạo thành núi xương thế này. Ngày xưa nhất định đã trải qua đại chiến dị thường kịch liệt. Vì vậy cả vạn dặm không có ngọn cỏ. Sát khí kinh người. Chỉ sợ người tới nơi đây sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Dù là lúc này Lục Thiếu Du cũng có cảm giác linh hồn mình bắt đầu luống cuống. Lão đại, đó là cái gì? Tiểu Long nhìn xuống ngọn núi bên dưới sơn cốc. Lục Thiếu Du nhìn xuống. Trong đống xương trắng đột ngột mọc lên một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi xuyên lên bầu trời. Từ xa nhìn lại giống như Thương Long ngẩng đầu rít gào. Chân khí của ngọn núi kia thật sự làm ra đầu người run lên lẫn sợ hãi. Đó là... Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngọn núi khổng lồ lại không bình thường. Đó là một kiến trúc lớn như núi. Xa xa nhìn lại giống như kim tự tháp. Mặc dù yên tĩnh không tiếng động nhưng Lục Thiếu Du biết không gian phong bão cùng sát khí thao thiên đủ chứng minh nơi này không phải vùng đất lành. Nếu mình không cẩn thận chỉ sợ phải đem mạng nhỏ bỏ lại nơi ruộng dị này. Huyết Mị, ngươi có quen thuộc nơi này hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Chủ nhân, nơi này quá kinh khủng. Huyết Mị hít sâu một hơi tựa hồ còn sợ hãi, nói. Chủ nhân, bên trong những hài cốt kia còn lưu không ít năng lượng tàn hồn. Không có bất kỳ yêu thú linh thú dám tới gần. Ban đầu ta muốn tới rình một phen nhưng thiếu chút nữa cũng không chạy thoát. Tàn hồn năng lượng thể. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Số lượng hài cốt ở nơi đó chỉ sợ phải trên 10 vạn trăm vạn. Sát khí ngập trời. Hơn nữa không gian bị phong ấm. Trải qua mấy ngàn năm có được năng lượng tàn hồn cũng không kỳ quái. Ban đầu bên trong mật địa của Vân Dương Tông hắn cũng từng gặp qua năng lượng tàn hồn như vậy. Huyết Mị, bên trong còn có yêu thú cùng linh thú không? Lục Thiếu Du hỏi. Ăn. Nhưng không ở trong này. Không có yêu thú hay linh thú dám tới gần đây. Trước kia có không ít linh thú yêu thú muốn vào. Kết quả đều bị tử vong. Huyết Mị nói. Chúng ta đi vào cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Nhìn xương trắng chồng chất như núi. Muốn đi tới kiến trúc nguy nga kia. Đầu tiên phải đi qua khu vực hải cốt mới được. Cẩn thận. Bạch Linh nhìn chằm chằm phía trước. Quanh thân hiện lên quang quyển hộ thân, chính nàng cũng phải cẩn thận đề phòng. Trên người Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp. Chân khí run lên. Chậm rãi lăng không tiến về phía trước. Theo hắn phòng trừng kiến trúc kia chỉ sợ có chút bất phàm. Mọi người đều đề cao cảnh giác. Vào thời khắc này mọi người vừa đặt chân lên bầu trời khu vực hài cốt. Một cỗ sát khí vô hình lập tức bao phủ tới. Linh hồn bọn họ đều bị ức chế. Sát khí quá mạnh mẽ có thể ảnh hưởng linh hồn, bảo vệ tâm thần đừng để sát khí xâm nhập. Bạch Linh nói. Chương 1200. Tàn hồn đoạt xá, một sát khí quá nồng, mẹ nó, đây là địa phương vừa quái gì. Quanh thân Thiên Độc Yêu Long quanh quần hắc mang, sắc mặt đỏ lên, bị sát khí ảnh hưởng khiến hai mắt hắn đều ửng đỏ. Sát khí do trăm vạn hài cốt sinh ra tự nhiên không tầm thường. Lục Thiếu Du nói. trong lòng hắn cực kỳ ngưng trọng. Linh hồn luống cuống. Ảnh hưởng thật không nhỏ. Cố sát khí kia tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn của hắn. Suy suy. Ngay khi lời của Lục Thiếu Du vừa dứt. Trong tích tắc khu vực hải cốt có biến hóa. Hải cốt chồng chất như núi giống như đang mấp máy. Kéo theo một cỗ không gian ba văn nhộn nhạo tản ra. Chủ nhân có tàn hồn năng lượng thể cẩn thận. Huyết mị khẽ quát một tiếng. Bàn tay trống giống đảo qua. Một mảnh huyết quang tràn ngập. Ngay lập tức liền xuất hiện một đoàn vũ khí u tối cỡ bàn tay. Vũ khí thu liếm trong huyết quang. Hóa thành hình người. Tựa như hồn anh. Một cỗ năng lượng tinh thuần bắt đầu khuếch tán. Phanh. Huyết quang trong tay huyết mị uốn éo. Nhất thời đem đoàn năng lượng tàn hồn bóp nát trong tay. Hóa thành khí thể u tối tiêu tán trong không gian. Suy. Cùng một thời gian. Thiên độc yêu long cùng bạch linh đồng thời có động tác. Hai tay biến hóa thủ ấm. Trong tay xuất hiện hắc mang cùng bạch mang. Trong hào quang xuất hiện khí thể u tối. Một đạo năng lượng thể dữ tợn xuất hiện. Đang không ngừng phản kháng. Phanh phanh. Bạch Linh vung tay, năng lượng thể nhất thời vỡ nát, ánh mắt nàng cực kỳ ngưng trọng, nói. Đúng là phiền phức. Đây là tàn hồn năng lượng thể. Thực lực chỉ có trình tự vũ sư mà thôi. Nhưng không thể đánh chết. Chỉ có thể chấn vỡ. Nhưng sẽ lập tức ngưng tụ lại. Muốn hoàn toàn diệt trừ thật không ít thời gian. Suy suy. Bạch Linh vừa dứt lời. Không gian mấp máy. Hơn 10 đạo khí thể u tối giống hình thành bọt khí. Bên trong như có thứ gì dữ tợn đang nhe răng nhích miệng. Nháy mắt lao thẳng về hướng mọi người. Phá. Tiểu Long quát một tiếng. Trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm. Nháy mắt khuyết tán chung quanh. Kim sắc hỏa diễm lan tràn. Hơn 10 đạo bọt khí nhất thời sợ hãi. Lập tức bị hỏa diễm thổi quét tới. Không gian bị thiêu hủy thành xích hồng sắc. Năng lượng dữ tợn lập tức bị thiêu thành tro tàn. Cũng không phải bị đánh tan mà là bị trực tiếp thiêu cháy bốc hơi. Cũng không khó diệt trừ thôi. Đôi mắt Tiểu Long đắc ý xoay chuyển. Nhưng vừa dứt lời ánh mắt ngẩn ra. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện hơn vạn tàn hồn. Sương mù tối bao phủ không trung. Trống rỗng xuất hiện. Sát khí ngập trời. Nhiều như vậy. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Thực lực chỉnh thể của tàn hồn chỉ tới vũ sư. Nhưng nhiều như vậy cũng đủ làm người sợ hãi. Suy suy. Nhưng lúc này những tàn hồn thể kia không công kích. Ngược lại rậm rạp gia tăng. Đồng thời dược dị trùng điệp trồng chất như dung hợp cùng nhau. Cả không gian đều run rẩy lên. Chủ nhân, chúng ta phiền toái. Nhóm tàn hồn thể này còn dễ đối phó. Kinh khủng nhất chính là nếu chúng dung hợp lẫn nhau. Tới lúc đó thực lực mới khủng bố. Lúc trước khi ta còn ở lục giai hậu kỳ, thiếu chút nữa không thể đào thoát ra ngoài. Huyết mị nhìn thấy năng lượng tàn hồn đầy trời đang dung hợp. Nhất thời sợ hãi. Lúc trước nàng từng xông qua nơi này. Cuối cùng tổn thất không ít công phong lục giai mới thoát thân. Nghĩ lại một màn mạo hiểm ngày trước. Trong lòng còn rùng mình. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nói. Đám tàn hồn thể kia không phải đang dung hợp, chỉ sợ là đang cắn nuốt lẫn nhau. Phụ phụ. Vào thời khắc này tàn hồn thể ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, sát khí thao thiên vô cùng khủng bố. Trong không gian đột ngột xuất hiện một thân ảnh dữ tợn khổng lồ cao chừng 300 thước. Một cỗ chân khí kinh khủng khuyết tán. Còn mang theo cỗ uy áp thật lớn khiến linh hồn người rung động. Ô, thân hình dữ tợn khổng lồ rít gào một tiếng. Tựa như áp dược hung hãn. Cơ mạnh tứ chi. Nhe răng nhích miệng. Quanh thân tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Tuy không có linh trí nhưng chân khí cực kỳ mạnh mẽ. Tàn hồn năng lượng thể này rất kỳ quái, nhưng chân khí chỉ sợ tới trình tự vũ vương nhất trọng rồi. Bạch Linh nói. Nó thật sự có chút kỳ lạ. Lục Thiếu Du nói. Trong trăm vạn hài cốt có tàn hồn linh giả. Cũng có võ giả. Hai loại tàn hồn dung hợp còn có năng lượng lưu lại khi còn sống. Hỗn hợp lại chẳng khác gì linh vũ cùng dung hợp. Giờ phút này linh hồn thể dữ tợn kia nhìn chằm chằm vào nhóm người. Ánh mắt tràn ngập sát khí hung ác bạo ngược. Lục Thiếu Du cảm nhận được cỗ năng lượng ba động cường hãn. Loại ba động này dị thường mạnh mẽ. Đặc biệt là hung sát khí làm người cực kỳ khó chịu. Ô! Giữa không trung, tàn hồn thể nháy mắt lao thẳng tới, mang theo sát khí hung hãn, tựa hồ như tạo ra âm thanh ruột khóc thần hào. Ta tới thử xem. Huyết Mị khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhìn tàn hồn thể, bàn tay chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên nắm chặt. Một tia năng lượng huyết quang khuyết tán, suy suy. Năng lượng huyết quang va chạm vào người tàn hồn thể, vang lên thanh âm trầm đục, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng lan tràn. Đặng đặng, thân hình Huyết Mị lảo đảo bật lui mấy bước. Mọi người liền nhìn chằm chằm vào quang đoàn phía trước, sắc mặt thay đổi. Bởi vì tàn hồn thể đang cắn nuốt năng lượng huyết quang mà Huyết Mị vừa đánh trúng người nó. Năng lượng thể thật dữ dội. Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc nói: "Để ta ra tay." Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, yêu nguyên bàng bạc tràn ra, muốn xuất thủ. "Không thể, năng lượng thể kia thật dữ dội." Lục Thiếu Du kéo Bạch Linh. Khi hắn còn ở mật địa Vân Dương Tông, linh hồn thể trong đại trận thượng cổ có tác dụng thật dữ dội, có thể cắn nuốt hấp thu lực công kích của đối thủ lớn mạnh năng lượng của chính mình. Mặc dù năng lượng thể khó đối phó, nhưng ta có biện pháp giải quyết nó. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, cũng dừng tay lại nói: "Giúp ta hộ pháp, để ta đối phó nó." Lục Thiếu Du nhích môi cười, năng lượng thể kia tựa hồ thích hợp với hắn. "Ngươi được không, thực lực của nó không kém, ta cảm giác nó có thể so với Vũ Vương nhất trọng." Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long híp lại, nhìn chăm chú Lục Thiếu Du nói: "Hẳn là không thành vấn đề." Lục Thiếu Du vuốt mũi: "Năng lượng thể cường hãn như vậy, nếu hắn cắn nuốt không biết có bị chứng chết hay không. Nhưng nếu bỏ qua thật sự lãng phí. Muốn tìm được năng lượng thể cung cấp mình đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng." Ô, năng lượng thể vừa cắn nuốt một kích của Huyết Mị, chiếm được ưu đãi. Lúc này nhìn nhóm người Lục Thiếu Du ô ô gầm lên một tiếng, nháy mắt lao thẳng tới, bộ dáng dữ tợn, tứ chi huy động mang theo hung sát khí vô cùng cường hãn. "Tiểu Long, ngươi cũng lui ra phía sau." Lục Thiếu Du nói, thủ ấm trên tay biến hóa, chân khí chợt lóe, hai tay đẩy ra một đạo chân khí lúc xoáy, một cỗ lực lượng dược dị bay ra. "Nhìn xem ngươi có thể cắn nuốt ta hay không." Ô, trong tay năng lượng thể xuất hiện hung sát quang trụ, trực tiếp đập thẳng về hướng Lục Thiếu Du, khí thế hung hãn ngập trời. Hài cốt bên dưới không ngừng dục dịch, chỉ chốc lát sát khí đã dày đặc như thực chất. Chương 1201 Thiên Lang Lệch Vị Hừ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, cắn chặt răng. Năng lượng thể này quá mức khổng lồ, chẳng khác gì một tòa núi lớn. Chỉ sợ bản thân hắn cũng phải nếm khổ. Bàn tay vung lên, lúc xoáy bạo lướt, xốc lên không gian ba văn. Quang trụ của năng lượng thể cuồng bạo nháy mắt đã xuyên vào trong lúc xoáy. Hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, lại có cảm giác trở nên yên lặng không chút động tĩnh. Ngay lúc này Lục Thiếu Du cảm giác có một cỗ lực cắn nuốt tràn ra, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch chân khí của hắn. Âm dương linh vũ quyết thôn phệ. Lục Thiếu Du quát một tiếng, thần sắc trầm xuống.